buông gian thần của Trẫm ra. Chương 260, lần nữa trở về ngôi đế vương. Góc truyện audio.com, editor Thơ Thơ Đồng Khanh gật đầu một cái. Lưu Lăng lại vẫn không yên tâm, muốn nàng bảo đảm lần nữa, nghiêm nghị nói. Ngươi phải đồng ý với ta, ngươi sẽ đợi trong phủ chờ ta đi tìm ngươi. Đồng Khanh nói, được, ta đồng ý. Sau khi Lưu Lăng liên tục dặn dò, lúc này mới cùng Hoàng Thái Hậu cùng nhau khởi giá trở về Hoàng Cung. Giờ phút này, hắn còn có rất nhiều đại sự quan trọng chờ xử lý. Cung Xương Thọ Hoa Lệ cởi ra dĩ vãng phồn hoa, không hề tôi tớ như mây nữa, đông đảo nhóm công nhân đều bị rời đi, thịnh cảnh rớt xuống ngàn trượng, vào thời khắc này hẳn là một mảnh nghiêm thanh lãnh, ngay cả gió mát ngày xuân từ bên ngoài song cửa sổ thổi tới cũng có thể cảm thấy một hồi giá rét run run. Lưu Hâm ngồi yên ở trên cái ghế lớn, vẻ mặt chợt biến. Hắn mới đi lên ngôi vị hoàng đế, ghế liên long còn ngồi chưa nóng, hôm nay lại rơi vào kết quả như thế nào rồi hả? Tất cả giống như là làm một cuộc mộng xuân, vô cùng không rõ. Đem binh phù giao ra đây đi, tiếng của mẫu thân, đem hắn từ trong mộng cảnh, mang về thực tế tàn khốc. Làm như vậy, hoàn toàn là vì giữ cho ngươi một cái mạng. Hoàng Thái Phi kể bên cạnh nhi tử tha thiết khuyên nhủ. Lúc này, Lưu Hâm lại đem ly trà bên cạnh bàn, tức giận đập xuống đất cả giận nói. Nếu là vì bảo vệ tánh mạng, rốt cuộc nên phản kháng, ngươi cho rằng lấy tư thế bi thương, khổ sở cầu khẩn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao? Vì chính hắn, cũng vì mẫu hậu hắn bị uất ức, Lưu Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Ho ho, Hoàng Thái Phi thở dài một hơi nói. Các ngươi là huynh đệ ruột, trên người chảy cùng dòng máu, cố niệm tiên đế. Hắn sẽ không giết ngươi, Lưu Hâm lạnh lùng nói về. Hắn sẽ tin sao? Hoàng Thái Phi đặt tay ở tay của nhi tử, nhẹ nhàng nắm chặt trầm giọng nói. Đây là sự thật, sao có cái gì tin hoặc không tin? Lưu Hâm nghe xong, cười lạnh nói, ngay cả ta đều không tin nữa rồi, ngươi ở trước mặt của hắn diễn trò, hắn liền tin. Lưu Lăng biết cái này dễ gạt sao? Hoàng Thái Phi cúi đầu nhìn nhi tử mình, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Ngươi đúng là nhi tử ruột của tiên đế, ngươi và Lưu Lăng là huynh đệ ruột, chuyện này thiên chân vạn xác. Ta là nhi tử của phụ hoàng sao? Lưu Hâm mặt lạnh tự giễu cười nhẹ một tiếng nói. Chuyện cách nhiều năm ta lại trở thành con ruột của phụ hoàng rồi hả? Vì bảo vệ tánh mạng, vào lúc này ta lại là con ruột của tiên đế rồi hả? Lợi dụng, thế chỗ, Lưu Hâm ta tùy thời thay cha ruột à, lần sau cha ruột của ta là ai? Hoàng Thái Phi một đôi con mắt hạnh ngưng mắt nhìn nhi tử. Hồi lâu, cuối cùng bà cũng lã chã rơi lệ, chân thành mở miệng nói. Dựa vào công tích phụ tử vệ gia, nàng được tiên đế sủng ái rất nhiều, nàng có phụ huynh kiêu dũng thiện chiến làm núi dựa, mà ta có cái gì? Kể từ khi nàng mang thai, ở trong hậu cung liền càng thêm không ai bì nổi rồi, có một sáng sớm ta đột nhiên ói khó chịu, thế là Triệu Lai thái y, lúc này mới phát hiện ra ta cũng mang bầu, lúc ấy ta vô cùng mừng rỡ. Một lòng ngóng nhìn tiên đế lâm triều, sau đó nói cho hắn biết chuyện vui này. Nàng lại chỉ vì thời gian ta chào hỏi muộn, liền trách phạt ta quá mức nuông chiều, không đem vị hoàng hậu này thả ở trong mắt, hoàn toàn mặc kệ ta là bởi vì duyên cớ thân thể khó chịu. Ho ho, hai mắt Hoàng Thái Phi nén lệ êm tai nói qua. Góc truyện audio.com, cực khổ lắm mới đợi được tiên đế xuống triều, theo nhóm tần phi cùng nhau dùng đồ ăn sáng, nàng lại tố cáo với tiên đế hoàn toàn không nghe ta nói, chỉ là mê muội trách cứ ta, hoàng hậu mới vừa mang thai, thai không yên, ta lại chọc cho nàng tức giận, thế là trách cứ ta dừng lại, lúc ấy ngay cả một giọt nước mắt ta cũng không rớt xuống, chậm hơn liền xuất cung đi tìm tỷ tỷ, một ngày kia chính ta tại phủ đậu thừa tướng uống một chút rượu, khóc đến rất đau lòng, kinh động đậu thừa tướng, hắn chạy tới an ủi ta, mà ta vì trả thù tiên đế. Nghe đến đó, mặt Lưu Hâm ngạc nhiên nhìn mẫu thân mình, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Cho nên, ngươi hãy cùng hắn, vệ hoàng hậu có thể ngang ngược kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ là ỷ vào tiền triều có phụ huynh nàng đang chống đỡ, lúc ấy đậu thừa tướng cũng bất quá 30 mấy tuổi, ở thời đại Huệ Đế năng lực của hắn cũng rất được tin cậy, thống lĩnh quần thần, trở thành một tướng. Ta cũng cần loại nam nhân giống như đậu thừa tướng có tài cán, có địa vị này tới trợ giúp ta. Lưu Hâm nghe xong, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nốt nghẹn ngào nói. Thế là ngươi liền nói cho hắn biết, nói ta là con hắn. Chỉ vì ngươi bị tiên đế trách cứ mấy câu, ngươi nói vệ hoàng hậu ngang ngược kiêu ngạo, như vậy ngươi thì sao? Nói tới chỗ này, cuối cùng hắn cũng bi thương rơi lệ, khàn khàn mở miệng nói. Lúc ấy, phụ hoàng căn bản không biết ngươi cũng mang thai à, mà ta. Bởi vì lòng ghen tị cùng lòng trả thù của ngươi, ta trở thành nhi tử của đậu thừa tướng rồi hả? Ngươi cũng đã biết khi hắn lôi kéo tay của ta, lặng lẽ nói cho ta biết ta là con của hắn thì trong lòng ta có nhiều lần muốn đi chết sao? Kho Tho, tuyệt đối không có người dám lôi kéo tay hoàng tử, liều chết nói với hắn là con hắn. Bởi vì, hắn nhất định sẽ chạy đi tìm hỏi mẫu thân mình, mà thân mẫu của hắn ngoài kinh ngạc quái lạ, lại hoàn toàn không phủ nhận chuyện này. Từ sau ngày đó, tính cách của hắn chợt thay đổi lớn lao. Này tất cả đều là lỗi mẫu thân, ta vạn lần không ngờ, hắn lại có thể lớn mật như thế, dám lén lút đi tìm ngươi, nói cho ngươi biết chuyện này. Lúc ấy ta lừa hắn, hoàn toàn là vì quan hệ quyền thế cùng lợi ích. Không ngờ từ đó vậy mà ngươi thay đổi, ngươi mới lớn 7 tuổi, mặc dù vẫn giả bộ giống như trước kia ta lại có thể dễ dàng phát giác ra được ngươi thay đổi, ngươi trở nên âm trầm, trong ánh mắt không hề hồn nhiên nhiệt tình nữa, ngược lại lúc nào cũng tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình đáng sợ. Nói đến chỗ đau lòng, Hoàng Thái Phi không nhịn được nhỏ giọng khóc không ra tiếng. Khi còn bé, ngươi sáng sủa hoạt bát, tình cảm cùng Lưu Lăng tương đối dung hiệp, hai huynh đệ các ngươi cùng nhau lớn lên, luôn chơi cùng một chỗ. Tiên đế thường nói, ca ca là trường tử, phải gánh chịu trọng trách lớn, đệ đệ tốt số nhất rồi, có phụ huynh làm hoàng thượng chống ở sau lưng, chỉ cần phụ trách hưởng phúc là được rồi. Nhưng ngươi lại càng lúc càng không được tiên đế thích. Từ khi ta 7 tuổi, một năm kia biết mình không phải nhi tử của phụ hoàng, ta liền cố ý xa lánh phụ hoàng, bởi vì ta rất sợ nhìn thấy ánh mắt của hắn quan ái, sợ hơn nữa hắn sẽ đột nhiên phát hiện ta không phải nhi tử ruột của hắn, càng như thế ta lại bắt đầu ghen tị với Lưu Lăng rồi, bằng cái gì hắn có thể lấy được tất cả, mà ta lại chỉ có thể mang theo sỉ nhục. Khóc chuyện audio.com. Vì vậy ta bắt đầu muốn cướp đoạt, ta từ đây trăm phương ngàn kế, dùng mọi thủ đoạn muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng để lại cho hắn. Biết được chân tướng của sự thật, hắn tức giận nhìn mẫu thân mình, chỉ trích. Là ngươi làm hại hai huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau. Tại sao ngươi nói dối như cuội? Ngươi làm hại ta bỏ lỡ phụ hoàng thương yêu thương. Ngươi cũng đã biết ở trong lòng của ta, có bao nhiêu để ý phụ hoàng sao? Kho Tho, dứt lời, hắn lấy ra binh phù trong tay áo tức giận ném xuống đất tức giận nói. Cầm đi đau khổ cầu xin hắn tha ngươi một mạng đi. Hâm Nhi, Hoàng Thái Phi ôm Nhi Tử thật chặt vào trong ngực rơi lệ nói. Là ta biến ngươi thành bộ dáng này, toàn là lỗi của ta. Nếu như có thể mà nói, dù là bỏ ra sinh mệnh Vũ Vi ta cũng hy vọng ngươi có thể có khả năng trở lại bộ dáng trước đây, quá khứ Nhi Tử của ta hoạt bát cởi mở. Không hề âm trầm nữa, không hề lạnh nhạt nữa, không hề giả bộ vô tình nữa, Lưu Hâm phải có nụ cười giống như ánh mặt trời bình thường ấm áp. Lưu Hâm chảy nước mắt lạnh nhạt nói. Ta không phải nhớ mình ở trước 7 tuổi, là cái bộ dáng gì? Ngươi cũng đã biết hắn vì sao cho ngươi mệnh danh là Hâm sao? Trường tử là Lăng, sau này thừa mệnh hắn kế nhiệm làm hoàng thượng cho nên được đặt tên là Lăng, đây là kỳ vọng hắn có thể vượt qua tất cả đế vương, trở thành hoàng thượng tuyệt luân chưa từng có. Còn thứ mệnh danh là Hâm, là bởi vì lúc ngươi vừa ra đời, cực ít khóc gặp người liền cười, tiên đế Long Tâm cực kỳ vui mừng, nói một câu tâm chấm hâm hâm, nụ cười của ngươi để cho hắn cảm thấy thật ấm áp cho nên ra lệnh đặt tên là Hâm. Hắn đối với hai huynh đệ các ngươi kỳ vọng không giống nhau, cũng là đồng dạng thương yêu, bởi vì các ngươi đều là con hắn. Tất cả thương yêu cho đến khi Lưu Hâm bắt đầu cố ý xa cách hắn. Có lẽ là thời gian quá xa xưa rồi, hoặc có thể là số tuổi quá nhỏ, hắn đã nhớ không rõ quá trình rồi, cuối cùng chỉ nhớ rõ phụ hoàng chỉ thương yêu một người là Lăng ca ca. Tho tho, thế là, hắn càng lúc càng thống hận Lưu Lăng, quay đầu trải qua bi thương, Lưu Hâm đau lòng không dứt rơi lệ nói. Ta xa cách phụ hoàng mình để ý nhất trước khi hắn lâm chung, thậm chí chưa từng cùng hắn thân cận mười mấy năm qua trong lòng vẫn hận huynh ruột của mình. Cuộc đời của ta, là bởi vì mẫu thân mình một câu nói dối như cuội, hoàn toàn thay đổi. Dứt lời, hắn từ trên ghế đứng dậy, khoát tay một cái nói. Đủ rồi, ta mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt, từ khi bắt đầu quyết định một lòng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của Hoàng huynh ta đã không thể ngủ lấy một giấc an ổn thật tốt. Hâm Nhi nhé, Hoàng Thái Phi nhìn bóng lưng Nhi Tử thê lương, khẽ gọi một tiếng. Một cái tay Lưu Lăng cõng ở phía sau, một cái tay nhẹ nhàng mơn trớn long ỳ trên đại điện cung vị ương, ánh mắt của hắn nghiêm túc trầm giọng nói. Trong lòng bao nhiêu người khát vọng có thể ngồi lên tấm ghế lớn này, ở chỗ này tiếp nhận văn võ bá quan triều bái. Đó là bởi vì bọn họ chỉ có thấy được cái ghế kia đại biểu tôn quý cùng vinh hoa, nhưng mà lại không có mấy người có thể thấy được trên cái ghế dựa này gánh nổi trọng trách cùng đại nhiệm đâu. Nhất quốc chi quân, trên vai gánh là hưng bại cùng tồn vong của một nước mà không phải là phú quý và vinh hoa. Tho tho, góc chuyện audio.com, ở phía dưới bậc thang điêu khắc rồng, Hoàng Thái Phi chậm rãi quỳ xuống trước hắn, đôi tay giơ cao trình lên một cái khay kính cẩn nói. Còn đây là thư của tội nhân Vũ Vì nhận tội cùng với binh phù, đầy đủ mọi thứ âm mưu quỷ kế, tất cả đều là một mình ta bày ra thi hành, ta đã thú nhận không kiêng kỵ, kính xin hoàng thượng giáng tội thôi. Lưu Lăng vung lên tay áo, ngồi trở về long ỷ, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hoàng thái phi, chậm rãi mở miệng nói. Được làm vua thua làm giặc đã là như thế, thái phi là một người trong lòng vô cùng hiểu, cho nên thái độ của ngươi mới có thể chuyển biến được nhanh chóng như vậy. Chỉ là, ngươi cho rằng ngươi thật có thể một tay đem tất cả tội lỗi tiếp nhận xuống sao? Cách chương.